Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, mục tiêu nhân vật cái chết. 16 nguyên hợp kim cầu. Diệp Sát đã sớm ném ra 16 nguyên hợp kim cầu. Tại kinh suốt chém chúng ba yêu cái cổ trong nháy mắt, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu bay lên, từ khác một bên hướng lấy ba yêu đánh tới. Từ lực va chạm, 16 nguyên hợp kim cầu nhận đến từ lực dẫn dắt, nhanh chóng bay múa, hóa thành ngân quang, không ngừng đâm vào ba yêu cổ họng trên. Leng keng, leng keng, leng keng, 16 nguyên hợp kim cầu liên tục đụng chạm lấy, một kích, hai kích, ba đòn, liên miên không dứt va chạm để ba yêu thân thể không ngừng lắc lư. Không rảnh phòng ngự hoặc là công kích. Răng rác, lúc này, tại 16 nguyên hợp kim cầu liên tục va chạm phía dưới, những cái kia cốt phiến rốt cục bị rung chuyển rồi, nứt ra một cái khe, này như vậy đủ rồi. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, làm kia cốt phiến nứt ra khe hở thời điểm, liền mang ý nghĩa hết thảy đều biến không chịu nổi một kích bắt đầu. A, Diệp Sát hô nhỏ một tiếng. Chém ba yêu cái cổ giữa kinh suốt một mực không có dịch chuyển khỏi. Liền đợi đến giờ phút này lần nữa phát lực, hung hăng đảo qua, răng rác, những cái kia cốt phiến lần nữa phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếp lấy triệt để vỡ vụn, từ ba yêu giữa cổ họng rớt xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba yêu đập bay đến không trung, sau đó rơi xuống ở một bên đất trên. Tê, tê. Ba yêu ân thể còn đứng ở đằng kia, không có rồi đầu cái cổ, bắt đầu không ngừng phun ra ngoài máu, tựa như là sụp phun đồng dạng, kia phun ra máu tươi kéo dài đến nửa phút, sau đó không đầu thi thể mới hướng về sau đổ xuống. Diệp Sát thu kiếm, sau đó lẳng lặng nhìn ba yêu thi thể, mục tiêu nhân vật một trong, tử vong, vô luận như thế nào. Năm tấm ảnh chụp bên trong mục tiêu giảm bớt một cái luôn luôn sự tình tốt. Đồng thời, Diệp Sát đối với chủ nghĩa tự do người thủ lĩnh Skoll càng cảm thấy hứng thú hơn. Bởi vì, chủ nghĩa tự do người sử dụng thi hóa dược tề. Thật rất thần kỳ, làm ba yêu đầu rơi tại một bên. Thân thể rơi đập tại đất. Có thể trông thấy thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ uể oải xuống dưới. Biến trở về rồi bình thường hình thể, kia mấy căn cốt đầu vỡ vụn, lưu lại huyết động, nhưng trong cơ thể xương cốt rõ ràng lớn rồi trở về. Cánh tay trái đau xương cũng là như thế, nứt ra vết thương bởi vì ba yêu tử vong không có khôi phục. Nhưng trong vết thương xương cốt lại là hoàn chỉnh, về phần ba yêu kia to lớn như chùy thịt vòng, cũng đã làm xẹp xuống dưới. Biến thành rồi bình thường nắm đấm lớn nhỏ, dán lại cùng một chỗ ngón tay một lần nữa tách ra. Mặc dù đầu ngón tay huyết nhục bởi vậy biến máu thịt be bét, nhưng là, tóm lại biến rồi trở về, lại trở thành bình thường bàn tay. Này ý vị thiết hóa sau biến dị trạng thái là có thể biến mất. Dù là ba yêu biến thành rồi thi thể, cũng sẽ không để thi hóa hình thái thủy chung duy trì. Đồng thời, nếu như không phải ba yêu tử vong, những vết thương kia kỳ thực hẳn là cũng có thể khép lại. Chỉ bất quá, bởi vì tử vong mà mất đi rồi cơ hội sống sau. Nhục thể tự nhiên không có khả năng vẫn tồn tại tự lành tái sinh năng lực. Không thể không nói, Skoll trong tay nắm giữ thi hóa dược tề thật rất thần kỳ. Thậm chí, có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Cam Lâm tung hoành xà nhà trên nhảy xuống, đưa tay từ ba yêu thân trên xé xuống khối thịt đến, quy cho Xích Hỏa Hùng Ưng, tiếp lấy đánh rồi cái thủ thế. Xích Hỏa Hùng Ưng liền bay ra thần miếu, Cam Lâm cầm ra khăn tay lướt qua tay, Sông Diệp Sát cười nói, ta để nó đi chung quanh tìm kiếm một chút, nhìn xem những cái kia lúc trước chạy mất chủ nghĩa tự do người. Có hay không lại chạy về đến, Diệp Sát ném xuống miệng, không có phát biểu ý kiến, bởi vì Cam Lâm cách làm là chính xác. Đi đến Bạch Cẩn Ngôn bên thân, Diệp Sát ngồi xổm người xuống. Bạch Cẩn Ngôn không tự chủ được hỏi ra cùng Ba Yêu đồng dạng vấn đề. Các ngươi là ai? Diệp Sát không trả lời mà hỏi lại nói. Bạch Cẩn Ngôn. Bạch Cẩn Ngôn không quá xác định Diệp Sát là địch hay bạn. Mặc dù lý luận đi lên nói, quân phản kháng tại mảnh này trong rừng, chỉ có quân địch, không có quân đội bạn, nhưng chỉ là một cái tên. Dâu ria vấn đề, Bạch Cẩn Ngôn vẫn là đàng hoàng gật gật đầu. Diệp Sát tiếp tục nói, Montero tiến sĩ ở đâu? Bạch Cẩn Ngôn lập tức cười lạnh nói, Camiscope công ty người. Diệp Sát không có khả năng là chủ nghĩa tự do người người. Bởi vì Diệp Sát xử lý rồi Ba Yêu, đương nhiên càng không khả năng là quân phản kháng người. Mà vấn đề thứ hai là Montero tiến sĩ tung tích, kia lớn nhất khả năng tự nhiên là Camiscope công ty người. Phốp, Diệp Sát bỗng nhiên rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng đâm vào Bạch Cẩn Ngôn bắp đùi bên trong. Bạch Cẩn Ngôn ngược lại là cứng lên, kêu lên một tiếng đau đớn, vậy mà không có kêu thảm ra đến. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng chuyển động Alaska xiên bắt cá voi. Lần này Bạch Cẩn Ngôn không nhịn được, thống khổ kêu lên. Diệp Sát nói, tin tưởng ta, ta không thể so với vừa rồi ra hỏa kia nhân từ. Người biết rõ người thân thể, chỗ nào thịt nhiều nhất sao? Bụng, không, nào sẽ giết rồi ngươi, ta sẽ từ bàn chân bắt đầu cắt thịt, một tầng hướng xuống cắt, ngươi đoán cắt đến tầng thứ mấy gặp được xương cốt. Bạch Cẩn Ngôn cắn răng nói, ngươi có thể thử một chút. Diệp Sát tự mình tiếp tục nói, gọt xong bàn chân về sau là bắp chân về sau là bắp đùi, ta có thể từ ngươi thân trên gọt xuống mấy cân thịt đến đâu. Không, phải nói mất máu trạng thái dưới, ngươi có thể chống bao lâu đâu? Đến đánh cược a, 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút. Bạch Cẩn Ngôn mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn lấy Diệp Sát nói, làm áp lực thức khảo vấn phương pháp rất phổ biến, cũng rất tốt dùng khảo vấn phương pháp, nhưng đối ta vô dụng, ngươi coi như giết chết ta cũng vô pháp từ ta trong miệng đạt được bất kỳ tin tức gì. Diệp Sát nói, nói cách khác, ngươi thật sự có tin tức có thể cung cấp cho ta đi. Bạch Cẩn Ngôn trừng trừng mắt, sau đó cắn chặt hàm răng, dùng trầm mặc đến đối kháng. Phốp, Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, sau đó cười lạnh, mặc dù mình hoàn toàn chính xác đang dùng mở miệng tiến hành áp bách, nhưng cũng không đại biểu chính mình vừa rồi là nói dối. Hắn thật sẽ từng điểm tra tấn Bạch Cẩn Ngôn. Vẫn là ta tới đi. Cam Lâm vỗ vỗ Diệp Sát bả vai mỉm cười nói. Quá tàn nhẫn. Diệp Sát ngẩng đầu phủi rồi mắt Cam Lâm. Ngươi sẽ quan tâm tàn nhẫn. Tốt a, Cam Lâm nói. Quá phiền toái. Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai, sau đó đứng dậy thối lui. Cam Lâm tại Bạch Cẩn Ngôn trước người ngồi xổm xuống. Bạch Cẩn Ngôn vẫn như cũ dùng trầm mặc đối kháng. Nhưng là, lần này hắn tựa hồ sai lầm. Cam Lâm hoàn toàn không có cùng Bạch Cẩn Ngôn đối thoại ý tứ, mà là đem mặt tiến đến Bạch Cẩn Ngôn khuôn mặt bên trên. Hô, Cam Lâm nhẹ nhàng thổi khí. Một luồng màu hồng khí thể liền từ Cam Lâm trong miệng phun tới, trực tiếp thổi tới rồi Bạch Cẩn Ngôn trên mặt. Bạch Cẩn Ngôn lập tức ý thức được không ổn, đem hô hấp của mình cho ngừng lại. Nhưng là, không còn kịp rồi, Bạch Cẩn Ngôn không thể ức chế đem kia màu hồng khí thể hút vào rồi một chút. Bạch Cẩn Ngôn hướng lấy Cam Lâm giận nói, ngươi đối ta làm rồi cái gì? Cam Lâm mỉm cười vỗ vỗ Bạch Cẩn Ngôn gương mặt nói, thả lỏng. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được giải thoát, không cần lấy thống khổ như vậy. Ngươi là có hay không cảm giác thân thể ấm áp, như là ngâm mình ở ôn tuyền bên trong đồng dạng thoải mái dễ chịu. Cam Lâm nhẹ giọng nỉ non, mà nương theo lấy Cam Lâm nỉ non. Bạch Cẩn Ngôn ánh mắt rõ ràng tan rã bắt đầu. Đầu không tự chủ được lay động, tựa hồ lâm vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.